Tình yêu ràng buộc, chương 12, góc truyện audio.com. Hai người ràng co một chốc, Quan Dực vươn tay lau nước mắt của mình, đang định mở miệng nói chuyện. Cánh cửa phía sau lưng từ từ chiết lại phát ra tiếng động. Ngô Niên Bách có chút không yên lòng, vậy nên mới đi ra. Hắn thò người ra, giọng nói mang theo một chút lo lắng. Hai người có muốn vào trong nói chuyện không? Từ từ chiết thu tay về, quay người nói với Ngô Niên Bách. Không cần đâu, tôi đi ngay thôi. Tầm mắt của Quan Dực rời xuống, nhìn bé trai đứng bên chân Ngô Niên Bách. Chu Ngự bị tầm mắt của chú xinh đẹp khiến cho có hơi sợ. Nó lén né sau chân ba ba. Một chốc sau, nó vươn tay nắm lấy góc áo của Từ Tư Chiết. Ba ba Từ Tư Chiết ngồi xổm xuống. Hôm nay ba ba Từ phải đi rồi. Con ở lại ngoan ngoãn nghe lời. Tôi nhớ ngủ đúng giờ đấy. Chu Ngự có chút không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý lời Từ Tư Chiết. Nó do dự trong chốc lát rồi sáp lại bên tai Từ Tư Chiết. Nhỏ giọng nói, ba ba Từ, chú xinh đẹp thoạt nhìn khổ sở lắm. Ba đừng bắt nạt chú ấy. Chú ấy khóc ghê quá. Con ở bên trong cách một cánh cửa cũng nghe thấy. Đôi mắt đen của Chu Ngự nhìn Từ Tư Chiết chăm chú. Ba ba Từ cũng đừng buồn. Nó vươn tay ôm hai má Từ Tư Chiết. Hai người đừng đau lòng mà. Từ Tư Chiết cười khổ một tiếng. Sau đó ôm Chu Ngự một cái. Ba ba Từ biết rồi. Sau đó anh đứng dậy. Nói với Ngô Niên Bách. Hai người vào đi, tôi đi trước vậy. Trên mặt Ngô Niên Bách vẫn mang vẻ lo lắng rõ ràng. Hắn hỏi, thật sự không sao chứ? Anh bí mật quan sát Omega đứng cạnh. Bộ dáng của cậu ta cũng không đến nỗi quá tệ. Không sao đâu, Từ Tư Chiết nói, chúng ta đi thôi. Quan Dực nghe hai tiếng chúng ta từ miệng Alpha thì sự khổ sở trong lòng mới vơi đi một chút. Dù sao cậu cũng không thể vờ như không thấy sự thân mật giữa Từ Tư Chiết và cha con trước mặt được. Cậu ôm chặt đứa nhỏ trong lòng ngực, đối mặt với đứa con thơ ngây. Cả người vừa thấy đau lòng vừa thấy ngột ngạt, dường như cảm xúc của Omega ảnh hưởng đến đứa trẻ trong lòng ngực cậu. Đứa bé trắng ngần nhanh chóng ngoác miệng ra khóc, tiếng trẻ con khóc vang lên khắp hành lang. Quan Dực có chút luống cuống ngẩng đầu nhìn bóng lưng Từ Tư Chiết. Từ Tư Chiết đóng cửa lại, dừng tay một lát rồi sau đó mới xoay người đối mặt với Quan Dực lần thứ hai. Vẻ mặt của Omega vừa bất lực vừa đáng thương, đáy mắt hiện lên vẻ khổ sở rõ ràng. Đứa nhỏ trong lồng ngực cậu ấy khóc đến độ mặt mũi đỏ bừng lên. Hai cái tay nhỏ không ngừng quơ quắng trên không trung. Trong tích tắc, tâm tình và vẻ mặt của Từ Tư Chiết đều trở nên có chút phức tạp. Em không cố ý, nó cũng không cố ý đâu. Quan Dực nói, cậu cho rằng Từ Tư Chiết khó chịu bởi tiếng khóc của đứa nhỏ nên vội vã cúi đầu xuống dỗ con. Động tác của cậu có chút ngốc nghếch nhưng vẫn cố gắng dịu dàng an ủi đứa nhỏ trong lồng ngực hết sức có thể. Không khóc nào, Quan Dực dỗ một hồi lâu nhưng đứa nhỏ trong lồng ngực cậu vẫn khóc. Cậu sợ Từ Tư Chiết đổi mình nên hành động ngày càng trở nên sốt ruột hơn. Cậu ôm bé lên, con đừng khóc nữa, con yêu. Quan Dực nhìn con, hai tay cậu ôm chặt đứa nhỏ. Có thể là do trên mặt đứa nhỏ toàn là nước mắt nên nhìn qua khá giống ba ba Omega của nó. Đừng khóc, Quan Dực không có cách nào để đứa trẻ ngừng khóc được. Cậu cũng không thể níu kéo được Alpha của mình. Omega ôm con, vừa bất lực vừa bàng hoàng. Không biết rốt cuộc mình phải làm thế nào mới khiến con mình không khóc nữa. Cũng chẳng biết mình phải làm gì để được Alpha của mình tha thứ. Thế là một lớn một nhỏ đều khóc. Một đứa thì khóc trắng trợn không kiêng dè. Một đứa thì khóc thút thít tuyệt vọng. Quan Dực, Alpha bèn gọi một tiếng. Đừng khóc nữa, Quan Dực nước mắt lưng tròng nhìn anh. Nước mắt khiến cho tầm mắt cậu trở nên mông lung. Giọng cậu run lên, em không dỗ được con. Từ Tư Chiết, em không dỗ được con của chúng ta. Chấm, em cũng không thể khiến cho anh tha thứ cho em. Em phải làm gì để anh tha thứ cho em bây giờ? Cậu vừa khóc vừa khàn cổ nói. Em phải làm sao bây giờ? Anh hai, chấm, anh hai em chết rồi. Em không tìm được ba ba anh. Em nghĩ tất cả các biện pháp để trả thù tất cả mọi người. Chỉ mong anh tha thứ cho em. Đưa con cho tôi. Từ Tư Chiết đưa tay ra. Để tôi dỗ nó. Quan Dực sững người lại. Nước mắt vẫn tuôn rơi trên mặt cậu. Để tôi thử xem. Phải dỗ nó nín. Giọng nó sắp khàn đến nơi rồi. Từ Tư Chiết nói. Đây là lần đầu tiên Quan Dực nghe thấy giọng điệu mềm nhẹ. Dịu dàng như vậy của Từ Tư Chiết sau khi gặp lại anh. Cậu chịu không nổi mê hoặc của Từ Tư Chiết. Chậm chạp đưa đứa nhỏ trong ngực cho anh. Hết chương.